Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Thế tục điểm này sự tình. Mỏ linh thạch triệt để không có đồ vật. Đây quả thực là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Liền xem như lại chuyên nghiệp lấy quặng tu sĩ cũng không có khả năng đem trong mỏ quặng đồ vật đào không còn một mảnh. Chuyện này trước đừng nói cho cái khác gia tộc trưởng lão, miễn cho gây nên khủng hoảng. Cẩn thận suy nghĩ không có kết quả về sau, Cung Chiến nheo nheo mi tâm của mình, mặt khác tiếp tục đào xuống đi, nhìn xem có phải là khoáng mạch có đứt gãy. Chuyện này đã quỷ dị đến hắn một cái đại thừa kỳ đỉnh phong đều không thể tin được tình trạng. Đoán chừng chính là những cái kia hai thế, tam thế tán tiên tới cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Vâng, nhị gia, ta cái này đi an bài việc này. Cung gia trưởng lão trùng điệp gật đầu, mà lùi về sau ra ngoài. Dưới mắt đại ca nhất định phải trở về một chuyến. Dừng một chút, Cung Chiến lần nữa đánh ra một đạo ngọc giản. Mỏ linh thạch chuyện này, không thể nghi ngờ so cùng Vân Sơn Tông kết thân trọng yếu hơn nhiều. Bất quá coi như Cung Chiến quay người muốn rời đi đại điện thời điểm, một đạo ngọc giản phá không mà đến, vững vàng dừng ở trước mặt. Đây là huyết sát tông ngọc giản. Nhướng mày, Cung Chiến thuận tay quơ tới đem ngọc giản giữ tại trong tay. Một lát, đọc xong ngọc giản bên trên nội dung, Cung Chiến lại là theo bản năng nhíu mày. Thương Mộ Tông chỉ có 4 cái đệ tử trốn, 3 cái ngưng khí kỳ, 1 cái võ giả đỉnh phong. Làm sao có thể? Cái kia kim đan kỳ tu sĩ giải thích thế nào? Tông môn ấn ký căn bản là làm không giả. Chẳng lẽ là huyết sát tông không có làm rõ ràng? Tự nói về sau, Cung Chiến bóp chặt lấy ngọc giản. Báo, khởi bẩm nhị gia, quản gia cầu kiến, một sự kiện còn không có xử lý xong. Một kiện khác liền đi theo trên mông, để hắn tiến đến. Hô, Cung Chiến thở ra một cái thật dài. Trực giác nói cho quản gia gặp hắn khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt. Nhị gia, bởi vì kia hai người nháo sự, hiện tại chúng ta tu sĩ sinh ý đã triệt để lâm vào đình trệ. Chẳng những không có nhàn tản tu sĩ lại tiến vào vô song thành, thậm chí ngay cả từng cái tông môn đệ tử cũng rút lui ra ngoài, đi đến những thành trì khác. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mới vừa tiến đến, quản gia liền đại thổ nước đắng. Cái này đáng chết Thương Mộ Tông đệ tử. Kể từ cùng hắn nhiễm lên nhân quả về sau, vô song thành liền không có một kiện thuận lợi sự tình. Vốn là buồn bực, Cung Chiến nghe được quản gia lời nói tính tình rốt cục bạo phát. Không có tu sĩ có thể bán sớm tại trong dự đoán của hắn, nhưng muốn giải quyết cơ hồ là khó như lên trời. Coi như giết gây chuyện tu sĩ, nhàn tản tu sĩ cũng biết vô song thành thanh danh. Lần này chỉ cần dám đến ta vô song thành, nhất định phải ngươi đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bao nhiêu năm rồi, đây là Cung Chiến lần thứ nhất như thế biệt khuất bực mình. 3 chuyện, nhìn bề ngoài không có gì, nhưng mỗi một kiện đều đối vô song thành cực kỳ trọng yếu. Ngay tại Cung Chiến cảm giác sự tình càng ngày càng khó giải quyết thời điểm, vô song thành thành đông, ngoài trăm dặm địa phương, Văn Hảo nhìn trước mắt 1 vạn ngưng khí kỳ âm binh, 12 kim đan kỳ kim nhân, 400 nguyên anh kỳ đệ tử, trong lòng khe khẽ thở dài. Dựa vào điểm ấy binh lực muốn cầm xuống vô song thành, không thể nghi ngờ còn có khó khăn. Ngày đó Văn Hảo còn triệu hoán ra 1 phi thăng kỳ tiểu binh. Bất quá hắn lo lắng ở xa Thương Mộ Tông tuyệt tình, tuyệt nghĩa bọn người, dứt khoát liền để cái này phi thăng kỳ tiểu binh đi đón dẫn bọn hắn. Cho nên, trước mắt những binh lực này chính là Văn Hảo trong tay tất cả chiến lực. Trái lại vô song thành, các loại chiến lực cộng lại có 7-8 vạn, mà lại đối phương phi thăng kỳ, đại thừa kỳ cao thủ cũng có không ít. Một khi phát sinh hỗn chiến, bọn hắn bên này thua không nghi ngờ. Thái Bạch, hôm nay chúng ta chậm chút thời điểm lại đi một chuyến Vô Song Thành. Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng, hắn hiện tại thiếu chính là linh thạch. Mặc dù Vô Song Thành khoáng mạch thu thập sạch sẽ, nhưng trong thành còn có không ít nhà giàu, đoán chừng có thể vơ vét không ít, nhất là cung gia đầu cơ trục lợi tu sĩ, sớm đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Vâng, chúa công, nghe vậy, Lý Bạch trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đi theo nhà mình chúa công làm việc, mỗi ngày đều trôi qua rất kích thích, cái này khiến hắn cấu tứ chảy ra, linh cảm một phát không thể vãn hồi. Ngay tại hôm qua, hắn còn làm một bài tương tiến tửu. Đinh, chúc mừng túc chủ dưới trướng võ tướng chém giết ngũ tinh mị đem tôn thượng hương. Thiên thần chuyển thế Lý Nguyên Bá. Túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên triệu hoán hai cái tam giới danh nhân cơ hội. Bên này, ngay tại Văn Hạo còn muốn cho Lý Bạch dàn xếp một số chuyện thời điểm. Trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên dạng này thanh âm nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Dưới trướng võ tướng chém giết Lý Nguyên Bá cùng Tôn Thượng Hương. Lại đạt được hai lần triệu hoán danh nhân cơ hội. Văn Hạo trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Cái này Tôn Thượng Hương cùng Lý Nguyên Bá thế nhưng là tại thế tục. Chẳng lẽ là Lưu Bá ôn bọn hắn? Trọng yếu nhất là tại thời điểm mấu chốt như vậy vậy mà lại tới hai lần triệu hoán tam giới danh. Nhân cơ hội, quả thực không nên quá ra sức. Văn Hạo nghĩ không sai. Giờ phút này, thế tục, Hạo Thiên Vương Triều, thành Trường An bên ngoài. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên đón gió mà đứng. Trước mặt của bọn hắn nằm Lý Nguyên Bá cùng Tôn Thượng Hương thi thể. Nơi xa thì là Hạo Thiên Vương triều đại quân trấn thiên tiếng hò hét âm. Tạc tâm bất tử, dám phạm ta Hạo Thiên Vương triều, đáng chém. Nhìn xem hai người thi thể, Hoàng Trung trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nguyên lai Hạo Thiên lập quốc về sau, uy danh đạt đến đỉnh phong, vô số tiểu quốc nhao nhao triều bái, quốc lực đạt được trước nay chưa từng có phát triển. Nhưng lại tại lúc này, từ Hạo Thiên bên này đúng là truyền ra một đạo tin tức. Nói là Hạo Thiên Vương triều quốc chủ Văn Hạo cùng dưới trướng mạnh nhất bảy đại chiến tướng bởi vì thực lực quá mạnh, bị cưỡng ép thu nhập bí cảnh bên trong. Tin tức này mới ra về sau, rất nhiều tiểu quốc thật cũng không nói cái gì, làm như thế nào vẫn là thế nào. Ngược lại là khống ở Lưu bị tất cả binh lực Tôn Thượng Hương tạc tâm bất tử. Nàng đúng là thông qua đủ loại thủ đoạn có liên lạc Lý Đường Vương triều Lý Nguyên Bá. Đồng thời thành công mê hoặc hắn tự mình ra Lý Đường Vương triều. Chi cho nên dám như vậy, Tôn Thượng Hương cũng có mình suy tính. Thông qua tôn sách, nàng biết võ giả một khi tiến vào bí cảnh. Trở ra hy vọng quả thực có thể nói là không có. Hạo Thiên Vương triều những cường giả kia đều đi, chỉ còn lại một bang văn thần, có thể làm gì? Trong lúc nhất thời Tôn Thượng Hương tự tin quá mức, nàng liền lặng lẽ liên hệ tại nàng trong lòng có thể xưng thế tục mạnh nhất võ tướng Lý Nguyên Bá. Đối với Lý Nguyên Bá đến nói, từ khi Đường Vương Lý Thế Dân hạ lệnh muốn cùng Hạo Thiên Vương triều chặt đứt tất cả liên hệ về sau, hắn liền thời thời khắc khắc nghĩ đến làm sao có thể từ Hạo Thiên chỗ nào lấy lại danh dự. Tại hắn trong lòng, bị Hạng Vũ chiến bại chuyện này nhưng không thể cứ như vậy bạch bạch được rồi. Thế là, thu được Tôn Thượng Hương mật tín về sau, hai người ăn nhịp với nhau, Tôn Thượng Hương xuất binh. Lý Nguyên Bá ra người, hai người mang theo ước chừng 10 vạn binh lực trùng trùng điệp điệp công về phía Trường An. Kết quả, song phương một đôi chiến, Lý Nguyên Bá mới biết mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Ánh sáng một cái Ngụy Duyên đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ không nói. Đối phương nhìn còn 10 phần nhẹ nhõm, cứ như vậy, không có qua mấy hiệp. Không ai bì nổi Lý Nguyên Bá cùng Lanh Tranh Tôn Thượng Hương cùng nhau ngã xuống thành Trường An. Trước, Thành Trường An bên cạnh là như thế này. Ngọa Hổ Thành, Lưu Bá Ôn đám người cũng không có để ý chuyện này. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên là cái gì thực lực? Nếu là lấy thêm Không Hạ Tôn Thượng Hương đại quân giờ phút này bọn hắn chằm chằm đến thì là một chuyện khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.